Chàng dệt quyền thế, chương 1817, góc truyện audio.com, Tiền Trấn Hưng run rẩy, không dám mở miệng trái lại vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng nói. Quên nói với ông, anh Lục Lục Trọng Bằng, có lẽ không bảo vệ được ông tai. Tay chân của Lục Trọng Bằng đều bị tôi đánh gãy, ông cảm thấy, anh ta có thể bảo vệ được Tiền Trấn Hưng sao? Long trời lở đất, cái gì, ngay cả tay chân của Lục Trọng Bằng cũng bị anh phế bỏ. Sao có thể có chuyện này được? Đám Trần Duy Nghĩa đều vô cùng kinh hãi, cùng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh. Bọn họ không muốn tin tưởng lời Bùi Nguyên Minh nói, nhưng không thể không tin tưởng. Mí mắt Lý Khải Lâm lại càng giật điên cuồng, Lục Trọng Bằng đều khó mà bảo vệ được Tiên Trấn Hưng, ông cảm thấy Tạ Doãn Thần có thể bảo vệ được ông sao? Răng rác, Bùi Nguyên Minh vươn tay, trực tiếp cầm miếng lệnh bài kia lên, nắm gãy thành hai nửa. Sắc mặt Trần Duy Nghĩa và mấy nữ minh tinh xinh đẹp đột nhiên thay đổi, cả đám đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh, che miệng mình, không dám kêu ra tiếng. Mà sắc mặt Lý Khải Lâm cũng đột nhiên thay đổi nói. Thằng danh con này, mày dám làm vỡ lệnh bài của Thế Tử Tạ, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, vỗ tay nói. Ngô Kim Hổ, có kẻ khả nghi lừa của tôi 70.000 tỷ, báo cảnh sát, dẫn người đi. Rất nhanh, Ngô Kim Hổ gọi cho Lâm Đình Cường một cuộc điện thoại, Lâm Đình Cường trực tiếp dẫn người của cục cảnh sát tới, mời đám Lý Khải Lâm đến cục cảnh sát. Tuy cuối cùng vì tranh cãi kinh tế là liên quan tới vụ án dân sự, cục cảnh sát không bắt người, nhưng Lý Khải Lâm bị giữ lại nửa tiếng. Đối với một danh nhân như ông ta mà nói, đây là vết nhơ trong nhân sinh, đi vào nửa tiếng, đủ khiến các loại tin lớn tuôn ra. Giá cổ phiếu của tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ lại càng giảm xuống lần thứ hai. Đối với Lý Khải Lâm mà nói, đây là mua bán tiền mất tật mang. Quan trọng nhất chính là có mấy nữ minh tinh đi cùng ông ta bị mời hợp tác điều tra, vì bị tình nghi tham gia hoạt động buôn bán hải sản trái phép. Mà Trần Duy Nghĩa cũng đi vào, bởi vì anh ta hất nước sôi lên mặt công tử Hải, đây xem như là tội cố ý đả thương người khác cần tiến hành bước điều tra. Trừ khi công tử Hải không báo cảnh sát, nếu không Trần Duy Nghĩa sẽ phải ở trong đây mấy ngày. Cách chương.